Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818. Tạo ra, xe ngựa tiếp tục bình ổn chạy. Đại khái sau 15 phút, đứng tại bên trên 7 vòng, Bạch Lộc nhà ăn cửa ra vào. Đây là Tần Nhiên lựa chọn địa điểm Money Quiet Night hội, lựa chọn là thời gian. Song Phương lựa chọn chọn một điểm, rất công bằng, không phải sao, điện hạ. Đến rồi, hộ tống ở bên vương thất hộ vệ đội đội trưởng gõ gõ cửa sổ sau nói rằng. Mông tơ thì là từ xa phu bên cạnh nhảy xuống tới. Xác nhận an toàn sau khi, mới mở ra xe cửa. Điện hạ, cẩn thận chút so với quá khứ. Lúc này cận thần càng phát ra ân cần rồi. Trước đó tại cùng sáu đời nói chuyện với nhau qua đi. Tuy nhiên vị kia bệ hạ không có bất kỳ cái gì hứa hẹn. Nhưng là hắn đã hiểu vị kia ý của bệ hạ, làm trước mắt điện hạ kế vị về sau, hắn liền sẽ trở thành cố mệnh đại thần, không phải duy nhất, chỉ là một trong, nhưng đối mông tơ tới nói, cũng là đủ rồi, đây là đã từng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thân phận. Phải biết, hắn chỉ là một cái lộng thần, vẫn là mọi người đều biết kia loại, hiện tại, hắn lấy lộng thần thân phận thu được cố mệnh đại thần danh hiệu. Cái này không đơn thuần là tên tuổi cải biến, còn có thân phận, địa vị cùng tước vị cải biến, mà vì cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thời khắc này mông tơ đã đánh lên 12 phần tinh thần. Không hề nghi ngờ, mông tơ giờ phút này có thể không hề do dự vì Tần Nhiên cản súng. Đồng dạng, Tần Nhiên địch nhân, chính là địch nhân của hắn. Bởi vậy, khi nhìn đến đại biểu Quiet Night hội, có mặt Holeka cùng Wolf lúc. Cận thần trong mắt mang theo cảnh giác cùng dò xét, thẳng đến từ một bên mật thám xác nhận an toàn sau khi. Cận thần mới lặng yên thối lui đến rồi Tần Nhiên sau lưng. Colin các hạ, Holeka, Wolf hướng về Tần Nhiên hành lễ. Holeka ánh mắt yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, Wolf thì là có chút mất tự nhiên. Làm Quiet Night hội thành viên, trừ bỏ nhà mình nghị viên bên ngoài, Wolf rất ít hướng người khác hành lễ, cho dù là hành lễ cũng là cùng một tổ chức cao tầng. Cùng loại hướng cái khác tổ chức hành lễ, cái này là lần đầu tiên, cảm giác 10 phần bỡ ngỡ, lại, vô cùng gay gâu, tuy nhiên các nghị viên không nói gì thêm, nhưng là Wolf không phải đồ ngốc, mặt đối với thế cục, tự nhiên có suy đoán. Cục diện đối Quiet Night hội rất bất lợi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Mang theo đáy lòng cầu nguyện, Wolf lần nữa đối đã chết đi mấy cái người đồng hành chửi mắng bắt đầu. Nếu như không phải ba cái kia phân không rõ cục diện chỉ biết nói nịnh nọt khốn nạn. Bọn hắn tại sao có thể như vậy bị động? Thật là đáng chết, lại là một tiếng đến từ đáy lòng chửi mắng về sau. Wolf xoay người cùng Holeka sóng vai đi tới, Bạch Lộc nhà ăn. Nhà ăn cửa là song khai gỗ cửa, mặt đất cùng bảng hiệu đồng dạng, sạch sẽ, hiển nhiên là trải qua quét dọn, liền như là nơi này đầu bếp đồng dạng, đều đổi lại bộ đồ mới. Bất quá, càng khiến người ta để ý vẫn là kia trên bàn đồ ăn. Một chương 20 người hình bầu dục bàn lớn, bày đặt ở nhà ăn chính giữa. Bên trên bày đầy đồ ăn, kim hoàng sắc bánh mì, nổ khoai tây cùng nướng qua hươu thịt, thịt cấu đặt ở cùng một chỗ, xanh, diễm hoa quả để ở một bên, trang bị cây cọ thùng rượu dịch thì đặt ở một bên khác. Theo vị kia thân phận người thừa kế bị ai tăng tanh bảo thượng tầng biết. Đối phương đối tại thức ăn ưa thích, cũng cùng nhau bị biết rồi, Tần Nhiên không có che giấu sở thích của mình, chỉ ít. Hắn cho rằng không cần che giấu, vừa đến, hắn yêu quý thức ăn vị đạo, là chân thật, thứ hai, hắn cần một cái càng thêm dễ dàng bị chú ý điểm money cùng ở phương diện khác bị người chú ý sau. Suy nghĩ, ra tay bố cục, còn không bằng chủ động hiển lộ ra, tối thiểu, đối tại đồ ăn phương diện, hắn có thiên nhiên ưu thế, đương nhiên rồi, hắn không sẽ chủ động hiển lộ. Giữ im lặng đi vào rồi nhà ăn, chờ đợi thật lâu lão người săn ma, một cái lắc mình gia nhập vào Tần Nhiên sau lưng đội cỗ bên trong. Mông tơ quét mắt lão người săn ma một chút, cũng không có lên tiếng. Nhà mình điện hạ thân phận đặc thù, tất nhiên sẽ dẫn ra một số đặc thù nhân vật, có lão người săn ma ở, phương diện an toàn so vương thất hộ vệ đội còn muốn đáng tin. Đối với cái này, Mông Tơ đã sớm trong lòng biết bụng sáng tỏ, bất quá, hắn cũng không có vì vậy phớt lờ. Sớm một bước, Mông Tơ đi lên trước bắt đầu kiểm tra đồ ăn. Vương thất hộ vệ đội thành viên càng đem nhà ăn mỗi cái cửa vào một mực giữ vững. Tuy nhiên trước đó đã kiểm tra qua, nhưng là Mông Tơ ở thời điểm này một chút cũng không dám khinh thường. Kia loại lâm thời hạ độc ví dụ thật sự là quá nhiều. Mông Tơ nhưng không nghĩ chính mình điện hạ gặp bất hạnh, trọn vẹn sau 5 phút, cận thần lúc này mới quay người hướng Tần Nhiên ra hiệu không có vấn đề. Mà ở cận thần ra hiệu thời điểm, Holeka, Wook, đem từng mai tinh thạch đặt ở cái bàn một bên. Sau một khắc, ông, theo không khí chấn động, giờ xác, phương Nam 14 vị nghị viên bóng mờ bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Giữa chưa tốt, Colin điện hạ mới vừa xuất hiện, một vị âm thanh hiền lành phương Nam nghị viên liền mở miệng trước. Mà làm ai tăng tanh bảo chủ sự tình dơ xác lại là trầm mặc không nói. Hết phong nghị viên, Tần Nhiên xác nhận lấy thân phận của đối phương. Vương thất nhân viên tình báo so ngươi trong tưởng tượng còn muốn có năng lực đương nhiên. Cũng có thể là rắn phái, đối phương tiếng cười từ mũ chụp xuống truyền đến. Đối mặt với cười như vậy âm thanh, Mông Tơ khẽ nhíu mày, cận thần bén nhạy phát hiện. Vị này ết phong nghị viên là đang thử thăm dò rắn phái cùng ai tăng tanh vương thất. Hoặc là, dứt khoát một chút nói là, chính là nghĩ muốn châm ngòi ly gián. Một khi vương thất cùng rắn phái có cái gì bẩn thỉu lời nói. Tất nhiên sẽ đổ dầu vào lửa. Nếu như không có, kia cũng không có quan hệ. Góp gió thành bão, lượng biến gây nên chất biến. Cũng là có thể, cận thần dám cam đoan. Trước mắt ết phong chính là như vậy dự định, đối phương nói là trao đổi, lại ở thời điểm này không có ý tốt, cận thần bắt đầu suy nghĩ bắt đầu, cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía vị kia trầm mặc không nói dơ xác. Làm ai tăng tanh bảo quản sự người, đối phương trầm mặc không nói thật sự là kỳ quái, lẽ nào, cận thần lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức, cận thần hai mắt sáng lên. Cận thần bất động thanh sắc cho Tần Nhiên nháy mắt ra dấu. Ở người phía sau gật đầu dưới, chậm bước ra ngoài, gặp qua ết phong các hạ, làm vương quốc người thừa kế đại biểu. Mông Tơ nhưng không có thất lễ, hắn đầu tiên là thi lễ một cái về sau, cái này mới chậm rãi nói ra, điện hạ làm vương quốc người thừa kế, đồng thời cũng là rắn phái người thừa kế, tin tức đến từ nơi đâu. Lại có quan hệ gì đâu? Rất rõ ràng, quay ớt nai hội cũng không có Colin là rắn phái người thừa kế tin tức. Bởi vậy, đang lừa đặc biệt sau khi mở miệng, ở đây phương Nam nghị viên đều là sững sờ. Bất quá, dơ xác lại là thờ ơ. Như thế sự chênh lệch rõ ràng, để cận thần càng phát ra có nắm chắc, dơ xác cùng phương Nam nghị viên cũng không phải là một lòng. Như vậy cũng tốt làm. Một khối thiết bản, khó mà công phá, nhưng có rồi khe hở. Hắc hắc hắc, cận thần đáy lòng một trận cười xấu xa. Hắn am hiểu nhất chính là cái này a. Thế nào, lẽ nào ết phong các hạ không biết sao? Ta còn tưởng rằng dơ xác các hạ sẽ cáo chi ngài, cận thần khoa trương lấy. Ết phong quét mắt dơ xác một chút, cho dù là mũ đâu che lấp. Đều để người có thể cảm giác được cái này bôi trong ánh mắt lạnh ý. Hết phong biết rõ dạng này sẽ để cho trước mắt cận thần nắm giữ càng nhiều quai ớt nai hội chân thực. Nội tình, thế nhưng là, hắn tức giận dơ xác giấu Germany vậy mà che giấu như thế tin tức trọng yếu. Còn thừa 13 vị phương Nam nghị viên cũng giống như vậy. Nhao nhao hướng về dơ xác trợn mắt nhìn. Thân là vương quốc người thừa kế Colin là rắn phái một viên cùng là rắn phái người thừa kế hoàn. Toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Cái trước, chỉ có thể nói là tương đối thân mật hợp tác, mà cái sau, thì là có thể đem cả hai cho rằng một thể rồi. Bởi vậy suy đoán, ai tăng tanh vương thất bên trong, có thể hay không còn có cái khác rắn phái thành viên. Ở quân đội bên trong, có thể hay không cũng ẩn giấu đi rắn phái thành viên. Còn có những cái kia mật thám, người hầu, cung nữ, thậm chí, rắn phái phải chăng chính là từ ai tăng tanh vương thất bên trong đàn sinh. Lại hoặc là, ai tăng tanh vương thất là từ rắn phái bên trong đàn sinh. Bằng không, vì cái gì trước đó rắn phái lặng yên im ắng, không có bất kỳ cái gì tồn tại ghi chép. Tất nhiên là có một cái càng lớn tổ chức lại vì nó che lấp. Đem không biết chút nào, sói phái, dứt bỏ về sau. Còn có cái gì là so ai tăng tanh vương thất thích hợp hơn? Ở nghĩ nghĩ ai tăng tanh vương thất một ít thời khắc không hợp lý biểu hiện. Trong nháy mắt, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng trở nên không tên quỷ dị. Rất rõ ràng. Rắn phái, ai tăng tanh vương thất đã đạt thành chung nhận thức, đẩy ra cộng đồng người thừa kế, mà khi người thừa kế này cầm quyền về sau, toàn bộ Bắc Lục, phương Nam cục thế đều sẽ cải biến, không thể để cho dạng này người thừa kế xuất hiện. Bản năng, phương Nam 14 vị nghị viên đồng thời nghĩ đến, bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cái kia không tên tồn tại. Cái kia ẩn núp trong bóng tối bán thần có lẽ là thần linh. Cùng đứng ở chỗ sáng, mê vụ. Đáng chết, lúc nào, ai tăng tanh bảo cục thế phức tạp như vậy rồi. Đối tại cái kia ẩn núp trong bóng tối tồn tại, phương Nam các nghị viên cũng không có cái gì nghi vấn. Có thể làm cho một cái nguyên bản tín ngưỡng kiên định tín đồ cải biến tín ngưỡng. Tự nhiên là loại này tồn tại. Về phần đối phương trước đó tên không nổi danh, nhìn xem, mê vụ đi. Ở Sika lĩnh bạo phát ra trận kia chiến đấu trước, ai có biết rõ, mê vụ, danh hào. Rất hiển nhiên, cái kia tồn tại lúc cùng loại, mê vụ. Lặng lẽ phát triển thế lực của mình, chờ đợi nhất minh kinh nhân vào cái ngày đó. Nhưng, bọn hắn phá hủy dạng này kế hoạch, hết phong cơ hồ là có thể tưởng tượng vị kia tồn tại phẫn nộ. Không thể giết chết đối phương. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Đối phương cái kia không tên tồn tại. Mới đại sự hàng đầu. Crippo chết đi. Rút mất tích. Để dơ xác quá mức mệt nhọc. Quên một ít chuyện là rất bình thường. Ed Phong nói lần nữa nhìn về phía dơ xác. Ánh mắt kia là lại minh xác cực kỳ. Phối hợp hắn. Hoặc là vạch mặt. Đối với cái này. Ed Phong cũng không lo lắng. Nếu như dơ xác nghĩ muốn vạch mặt lời nói, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Quả nhiên, sau một khắc, dơ xác liền gật gật đầu. Umani, đờ đẫn, không có có càng nhiều biểu lộ. Dơ xác gật gật đầu, tuy nhiên người ở chỗ này đều thấy ra, đây là bực nào hư giả. Nhưng mỗi không có bất kỳ ai bóc phá, bọn hắn lựa chọn làm như không thấy chấp nhận. Bao quát, đại biểu Tần Nhiên phát biểu cẩn thận. Hiện tại nhưng không thích hợp nghèo truy mãnh liệt đánh. Hiện tại cần chính là đền bù tổn thất. Đã từ Tần Nhiên nơi đó đạt được rồi ra hiệu cẩn thận. Ho nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa rồi. Hết phong các hạ, chư vị việc nhà, chúng ta không tiện hỏi đến. Nhưng là, các ngài thủ hạ vô cớ xâm lấn. Ta cho rằng cần nói một chút, cẩn thận nói rằng. Đương nhiên, chúng ta chính là vì chuyện này mà đến, dù sao. Hiện tại không thích hợp nội chiến, Ết Phong nói xong cũng không có cho cận thần chen vào nói chỗ. Trống, rất trực tiếp nhìn lấy Tần Nhiên nói ra, 280 kiện chân chính ma pháp đạo cụ trang bị. Chúng ta dùng đem đổi lấy làm rắn phái, ai tăng tanh vương thất người thừa kế ngươi tha thứ, 280 kiện ma pháp đạo cụ trang bị. Chấm hỏi, nghe được Ết Phong lời nói. Vừa mới chuẩn bị mở miệng mông tơ liền cứ thế ở rồi nơi đó. Là một vị lộng thần, mông tơ là tương đương giàu có, so ra kém những cái kia truyền thừa gia tộc, nhưng là so với đồng dạng kỵ sĩ hàng ngũ, lại muốn giàu có mấy chục lần, có thể coi là như thế này. Lấy giá trị con người của hắn, cũng bất quá là có thể mua sắm 3, 5 kiện ma pháp đạo cụ thôi. Bởi vậy, rất tự nhiên Mông Tơ ngây ngẩn cả người. Đồng dạng sừng sốt còn có. Lão người săn ma, Adelson không phải là chưa từng thấy qua các mặt xã hội người. Nhưng đây chính là 280 kiện ma pháp đạo cụ trang bị a. Mà lại là chân chính, cũng không phải là cái gọi là ảo thuật loại. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, không cần toàn bộ bồi thường, chỉ cần trong đó một số nhỏ. Tại trải qua 1-2 năm huấn luyện, là hắn có thể đủ để, sói phái, lại xuất hiện. Nguyên bản đối lần này hội nghị còn có chút mâu thuẫn lão người săn ma. Trong nháy mắt không có mâu thuẫn, mà là bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào hướng vị kia rắn phái người thừa kế đòi hỏi những thứ này đền bù tổn thất. Hắn phi đao kỹ xảo cùng dậy đi ra, hắn còn có cái gì có thể làm thẻ đánh bạc. Thậm chí vị kia người thừa kế thiết công kê tính cách lão người săn ma thật chặt nhăn ở rồi lông mày. Có thể, tần nhiên mở miệng, một thanh liền đáp ứng xuống. Không có co kè mặc cả, cái này khiến vừa mới lấy lại tinh thần Mông Tơ lấy vội muốn chết. Đối phương đã báo ra dạng này thẻ đánh bạc, như vậy tất nhiên còn có càng nhiều. Chỉ cần đơn giản kỹ xảo, liền tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều. Đáng chết. Ta thật là đáng chết, vậy mà để điện hạ bị rồi tổn thất như vậy, làm vì tương lai cố mệnh đại thần, thay vào nhân vật cận thần hận không thể phiến chính mình hai cái bạt tai. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm ni đáng giận, một đám khi dễ điện hạ ngay thẳng, đơn thuần, thật thà khốn nạn, cận thần hung tợn nhìn chằm chằm phương nam nghị viên, đem cái này 14 người kéo vào rồi chính mình sổ đen bên trên. Hết phong chờ 14 người nghị viên cảm nhận được ánh mắt như vậy. Bất quá, lại không có để ý. Bọn hắn càng thêm để ý là tần nhiên biểu hiện ra dứt khoát. Bọn hắn sẽ không tin tưởng tần nhiên là bởi vì tuổi trẻ mà dứt khoát đáp ứng. Càng sẽ không tin tưởng tần nhiên là nhất thời bị to lớn đền bù tổn thất làm cho hôn mê rồi đầu óc. Về phần tần nhiên ngay từ đầu liền biết rõ bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Càng thêm không có khả năng, trừ phi bọn hắn bên trong ra rồi phản đồ, giữa bọn hắn tuy nhiên ngươi lừa ta gạt tranh đấu, nhưng đó là quái ớt nai hội, nội đấu, cho dù là dơ xác cũng sẽ không dẫn vào ngoại nhân, bởi vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng, không riêng gì bọn hắn chú ý tới cái kia không tên tồn tại, rắn phái cũng chú ý tới, nghĩ đến nơi này. Phương Nam các nghị viên liếc nhau một cái. Tiếp theo, ánh mắt đồng thời nhìn về phía tân nhiên. Đền bù tổn thất hoàn thành rồi, chúng ta cho là ta không thấy có thể tiến hành càng thâm nhập. Hợp tác Colin Điện Hạ, ngài cảm thấy thế nào? Hết phong thăm dò mà hỏi. Có thể, tân nhiên vừa nói một bên phất phất tay. Lập tức, trừ bỏ lão người săn ma, cận thần bên ngoài tất cả mọi người liền đều đi ra ngoài. Hết phong cũng ra hiệu Holeka, buộc bọn người rời đi. Rất nhanh, toàn bộ bạch lộc nhà ăn, bên trong chỉ còn sót tần nhiên. Lão người săn ma, cận thần ba người cùng 15 nói bóng mờ, hơi trầm ngâm về sau. Tần nhiên mở miệng nói, các người cũng phát hiện thần. Ngoặc kép, hết chương.